Chương 3. 729 Thiêu Tấn vạn vật duy chỉ có ngươi. Về sau mặc kệ có nhiều bận điệu, mỗi ngày đều phải đi liếc hắn một cái, trộm hôn một chút xuống, tiểu cô nương trong lòng vui sướng quyết định. Lập tức liền lại không ảnh hưởng hắn tĩnh tâm rèn đúc, lặng yên biến mất tại Ngư Lan Tinh bên trong. Cũng không biết trải qua bao lâu, trên bờ cắt toát ra một đầu nhỏ con cua, cơ một đôi cái kìm gì rào tốc không đầu mắt mù hướng Mặc Liên ngồi xuống chỗ chạy tới. Mà ở thánh hỏa mới bước ở ngoài, liền cảm nhận được kia tơ mánh liệt đáng sợ nhiệt lưu, đang muốn quay người đảo vòng lúc. Suy một tiếng vang nhỏ. Cái này đáng thương không mọc mắt nhỏ con cua, nháy mắt bị một mảnh nhiệt khí bốc hơi được hôi phi yên diệt. Mặc Liên dưới chân tinh tế cắt trắng, tầng tầng lớp lớp đẩy ra phía ngoài tiến mấy phần, từng khỏa hóa thành khói trắng, từng tia từng sợi biến mất trong không khí. Thánh hỏa chính là thiên hạ chí dương chi hỏa, xưa nay liền có thiêu tận thiên hạ hết thể yêu tà huế vật danh xưng. Chỉ cần thánh hỏa không nguyện ý, không có bất kỳ cái gì sinh linh có thể đến gần nó kiểu mục tại thị trường tìm tơ y bản thân nhị sư thúc lúc, nàng lão nhân ra chính cùng người ép giá dê tờ đến mặt đỏ tới mang thai, cuối cùng lấy 10 phần ưu đại giá cả, mua một xe tính chất nhìn qua còn rất khá vải vóc. Kiểu mục, sư thúc, ngươi mua nhiều như vậy tuổi gạo dầu muối vải làm cái gì, những thứ này kiểu kiểu đều có a hài tử. Không quản lý việc nhà không biết tuổi gạo đắt đi, ta cùng ngươi nói ai chúng ta nhiều người, sư tỷ của ngươi 200 người, đi thần châu, đến loại kia ăn người không nhà xương địa phương, không trước đem đồ vật tích góp tốt, không chừng ngay cả kéo mảnh vải làm quần áo tiền đều không đủ nha. Ta thế nhưng là sớm có nghe thấy, thần châu chỗ kia, phổ thông vật tư đều quý muốn chết ta. Nghe nói linh tệ đều chỉ là cấp thấp tiền tệ. Đó là chân chính muốn dùng linh thạch tới lưu thông a linh thạch ải. Đại gia nếu là có linh thạch, sớm cầm ở trong tay tự mình tu luyện dùng, sẽ còn xuất ra đi làm tiền tệ đây. Dương Hề Dung đi theo xe đẩy hỏa kế một đường đi tới, nói liên miên lại nhải không ngừng. Tiêu Mục cùng ở sau lưng nàng, va cờ lờ y một đôi móng vuốt nhỏ, nhắm mắt theo đuôi theo sát. Nhìn qua đi tại chính mình đằng trước, chỉ thiên chỉ lại nhải không ngừng nhị sư thúc, luôn cảm thấy trước kia đoạn mỹ lệ thời gian tựa như lại hồi đầu. Vâng vâng vâng. Nhị sư thúc nhất biết tính toán tỉ mỉ. Còn không phải sao, linh thạch còn không phải cao đoan nhất tiền tệ, ta nói cho ngươi, ta nghe được, tại bọn họ thần châu A, một chút cái người giàu có, mua giá trên trời dược đan hoặc là phù lục, luyện khí pháp bảo chờ một chút xa xỉ phẩm A, móc đều là thần thạch hoặc là 14 cấp ở trên linh thú tinh hoạch. Ai nha ta đi, đây không phải đào thịt đây, nhị sư thúc lại nhại. Tiêu Mục nhảy nhót một chút, theo thật sát nhị sư thúc sau lưng. Dương Hề Dung xoay đầu lại cười híp mắt nhìn nàng một chút, lặng yên thỏ tay kéo lại bàn tay nhỏ của nàng, niệm niệm lại nhải nói, nhị sư thúc muốn cho các ngươi tỷ hệ tờ kỳ hệ mở tỷ hệ nở tồn đồ cưới đâu, ngươi suy nghĩ một chút, ở chỗ này giá thấp mua vào một đám vật tư, lấy thêm đi thần châu bán cũng không phải phát tài đây. Kiểu một mặt mày hơi gấp, liên tục gật cái đầu nhỏ, nhị sư thúc, ngươi cao hứng liền tốt. Đại tiểu thư xe ngựa đến dinh thự cửa, chào ra 8 người trẻ tuổi. Dương Hề Dung vô ý thức lôi kéo Kiều Mục tay, lui về sau một bước, các ngươi là ai, như thế nào xuất hiện tại trong nhà của chúng ta, nhanh tới bái kiến ta nhị sư thúc Dương Phong Chu. Kiều Mục xông 8 người kia vẫy vây tay. Đệ tử Châu Hoan. Đùi Hoa. Gặp qua Dương Phong Chu. Mấy người chăm miệng một lời. Dương Hề Dung tại mấy cái tiểu hỏa tử bên người bước đi thong thả một vòng, biểu lộ nghiêm túc gật gật đầu.